Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 55, tìm ra kẻ chủ mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, bữa tiệc kết thúc, Đường Châu Phác nhanh chóng đưa Tăng Gia Hân trở lại căn biệt thự của mình. Trên đường đi, Đường Châu Phác cứ thấp thoảng lo âu. Anh không biết bản thân đang sợ gì nữa. Rồi anh cất giọng hỏi Tăng Gia Hân. Em nhìn thấy hắn ta rồi đó. Vẫn sống rất tốt. Em tính chừng nào em quay lại thân phận thật. Tăng Gia Hân nhìn anh. Cô cảm thấy anh so với những lời đồn thổi của người khác đến với cô là hoàn toàn khác xa. Cô nở nụ cười ấm áp với anh. Em cũng không rõ nữa. Nếu như chưa tìm được kẻ chủ mưu gây nên tai nạn năm trước của em thì em sẽ không công khai thân phận. Đường Châu Phác thở dài. Nhưng Tề Chiết đã thấy em rồi. Anh không tin hắn ta sẽ để yên đâu. Anh sợ hắn làm trì hoãn kế hoạch của chúng ta. Chấm. Không sao. Em biết bây giờ Andy đang ở bên cạnh Tề Chiết. Andy chắc chắn sẽ nhìn ra được ẩn ý mà thôi. Được. Anh tin ở em. Không biết lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như vậy, nhưng Tăng Gia Hân cô chắc chắn rằng Andy sẽ hiểu thấu mọi việc và sẽ thu xếp ổn thỏa cho cô. Anh ta sẽ dọn đường đi cho cô. Andy hiểu cô. Cô hiểu Andy. Điểm cô thích nhất ở Andy chính là sự bình tĩnh. Còn Tề Chiết tuy có chút nóng vội và quyết liệt nhưng cô vẫn rất yêu Tề Chiết. Yêu chính con người của anh. Xuyên suốt một năm qua, Tăng Gia Hân cô đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Ngày cô xảy ra tai nạn, Đường Châu Phác đã cứu cô. Lúc đó anh mới từ sân bay trở về. Vì muốn yên tĩnh nên đã đi con đường tránh kia. Chẳng thể nào ngờ được rằng anh vô tình bắt gặp cô. Lúc đó, xe cô đã trở nên nát bét. Anh tìm kiếm sự sống bên trong chiếc xe và bắt gặp cô. Anh cho người đưa cô ra từ chiếc xe và chở cô về nhà. Anh mời bác sĩ riêng đến khám cho cô. Cứu cô, băng bó vết thương cho cô. Anh cũng không biết lòng nhân đạo ấy của anh từ đâu mà xuất hiện, nhưng anh muốn cứu cô. Phải chăng lòng thù hận của anh với Tề gia đã nguôi ngoai hẳn? Anh nhìn cô, người con gái đang trọng thương nằm trên giường anh bằng một ánh mắt dịu dàng. Ấm áp, anh thắc mắc tại sao cô lại trở thành nông nỗi như thế này? Ai đã gây ra chuyện độc ác như vậy? Một tuần sau cô tỉnh dậy. Vì cú va chạm quá mạnh nên cô đã bị mất trí nhớ tạm thời. Điều này khiến Đường Châu Phác anh khá mệt mỏi. Xuyên suốt quãng thời gian cô hôn mê thì anh đã nhờ đội nghiên cứu của mình khống chế virus trong người cô và chữa được cho cô. Không ai biết được rằng ngoài Andy ra thì còn có anh nữa. Anh cũng biết về phương thuốc này. Không phải do anh tìm ra mà là có người đã đưa cho anh. Anh không muốn lún sâu vào chuyện này như vậy. Anh giúp cô hồi phục lại trí nhớ bằng việc đưa cô xem ảnh của Tề Chiết rồi những bức ảnh hai người chụp chung. Không những thế, anh còn điều tra những nơi hai người từng đến để dẫn cô đi. Mong cô tìm lại được ký ức để trừng trị những kẻ khốn nạn kia đã dám làm cô thành như vậy. Xuyên suốt hai tháng làm đủ mọi cách, cuối cùng cô cũng đã nhớ lại nhờ chiếc dây chuyền của cô. Sợi dây chuyền mà cô tự khắc tên mình và tên Tề Chiết. Đó là món bảo vật quan trọng của cô từ nhỏ đến lớn. Tề Chiết không hề biết về sự hiện diện của chiếc vòng này. Sau khi cô nhớ lại, Đường Châu Phác đã cùng cô lên kế hoạch để trả thù cho cô. Có nhiều lần cô hỏi anh tại sao anh lại phải làm như vậy. Tại sao anh tốt với cô như vậy? Anh không biết trả lời cô như thế nào. Anh chỉ cười và nói, chắc có lẽ do em quan trọng với em trai cùng cha khác mẹ của anh. Nhưng thật ra là còn rất nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Lần này trở lại Ninh Quốc này, anh và cô đã lược ra một kế hoạch rất hoàn mỹ để có thể lật tẩy được kẻ đã gây ra tai nạn của năm trước. Đối với Tăng Gia Hân mà nói, cô chắc chắn rằng kẻ này ở trong nội bộ, không thể nào là người ngoài được. Dàn xếp được kế hoạch như vậy thì chắc chắn cũng phải rất thông minh. Trở lại hiện tại, Tăng Gia Hân nhìn khung cảnh toàn thành phố qua khung cửa kính của chiếc xe rồi cất lời. Anh có nghĩ hắn ta sẽ dừng lại không? Cách Trương.